Xin kính chào quý vị bạn, chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung tập số 51. Quý bạn nghe truyện xong thế hay xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thực sự đã không hù dọa được Phương Quý, khiến cho hắn nói ra lời tặng không số huyết tinh còn lại của Thái Bạch Tông cho ba đại tiên môn. Tông chủ của ba đại tiên môn đành phải kiên trì mua 30 lượng huyết tinh còn lại này. Chỉ là đến lúc nói tới giá cả lại đều trở nên nhức đầu. Đây chính là huyết tinh, làm sao mua? Huyết tinh là do tinh luyện ma sơn chi huyết mà thành, còn có tên khác là huyết bồ đề, bất dược tử. Chính là một loại thần vật có thể nghịch thiên. Không chỉ có thể khiến cho người ta trúc cơ, còn có được loại thần hiệu chữa thương, luyện khí, tăng cao tu vi. Nghe nói ở tôn phủ, còn có một số tôn phu nhân khiến cho huyết tinh sáng lắm. Sau đó tắm rửa, mọi người gọi là sau khi các nàng làm vậy, thanh xuân mãi mãi, làn da trơn mềm. Còn tốt hơn so với hiệu quả của chú nhan đan. Hơn nữa còn khiến cho người ta tâm tình trẻ ra, cho dù lão thái thái 800 tuổi cũng đều có thể gả cho tiểu tử không đến 20. Thần vật bậc này, vô luận đi tới nơi nào cũng đều là có tiền không mua được. Như vậy thì nếu muốn bán, lại nên với bán giá bao nhiêu? Thế là tông chủ ba đại tiên môn lúc này đều trầm mặc không nói lời nào. Không có cách nào khác, nếu như nhắc tới tiền, con số này cũng không khỏi thực sự là đáng sợ. Bởi vì giá trị của huyết tinh Thái Bạch Tông cho dù báo giá một lượng huyết tinh, đổi 100.000 khối linh thạch cũng không quá mức. Thậm chí có thể nói là giá cả công bằng. Nhưng bọn hắn sao có khả năng thực sự lập tức xuất ra nhiều tinh thạch như vậy để mua số huyết tinh còn dư lại của Thái Bạch Tông? Nói thật, nếu không phải bởi vì không có nắm chắc đối đầu với tông chủ Thái Bạch Tông, và lúc này bọn hắn sẽ trực tiếp buộc Thái Bạch Tông giao ra số huyết tinh còn lại. Nhưng nếu đánh lại không lại, mua lại không mua nổi, lúc này chỉ có thể dùng sự trầm mặc để biểu thị sự phản đối. Dù sao huyết tinh là đồ tốt nhưng cũng chỉ có thể bán cho bà nhà chúng ta. Cái giá này chúng ta không chịu trả, có bản lĩnh thì ngươi bán huyết tinh cho người khác. Phương pháp bảo bồn huyết tinh là một loại pháp môn trí cao. Lúc trước khai sư huynh đệ Thái Bạch Tông học được phương pháp đánh cắp ma sơn chi huyết ngưng luyện huyết tinh từ đông thổ, nhưng lại không làm được như thế nào để bảo tồn. Bây giờ đương nhiên cũng sẽ không có biện pháp mang huyết tinh ra ngoài, cho nên bọn hắn cũng liền đứng trước một cái vấn đề tựa như vậy. Những huyết tinh này vẫn thực sự là chỉ có thể bán cho ba đại tiên môn, không còn cách nào khác. Thế là ở ngay trong sự trầm mặc túng túng, tông chủ Thái Bạch Tông thấp giọng cười. Nếu thực sự dựa vào quy củ phía tôn phủ, 30 lượng huyết tinh này chỉ sợ chúng ta cũng không mua nổi. Bất quá bí cảnh vẫn do chính năm đại tiên môn chúng ta chế tạo, chúng ta lại dùng huyết tinh để giải quyết việc chung, liền không ý nghĩa. Không bằng làm chút trao đổi đi. Năm đại tiên môn đều đã thủ ma sơn trong nhiều năm, chắc chắn đã tích lũy được không ít dị bảo ma sơn. Nếu như ba đại tiên môn không để ý, vậy thì mỗi tông hãy xuất ra một kiện dị bảo ma sơn, dùng để đổi số huyết tinh còn lại này thì như thế nào? Dị bảo ma sơn? Tông chủ ba đại tiên môn nghe lời này đều cảm thấy nao nao, sắc mặt đại biến. Không phải bởi vì tông chủ Thái Bạch Tông giờ công phu sư tử ngoạm, mà phần báo giá này thực sự là hơi tiện nghi một chút. Ma sơn thần dị đã có thể trộm đi ma huyết của nó, luyện thành huyết tinh, lại có tà khí tiết lộ, có thể sinh sôi ra một chút thiên tài địa bảo. Nhưng thiên tài địa bảo này vừa sinh ra liền có các loại thần dị. Luyện chế thêm chút liền có thể trở thành pháp bảo lợi hại. Mà loại pháp bảo này đều là biểu tượng thực lực cùng với nội tình của tiên môn. Không có chỗ nào mà không phải là được năm đại tiên môn coi như là bảo bối áp đáy hòm, cất giữ trong thiên môn. Bất quá, có sao nói vậy, dị bảo ma sơn mặc dù giá trị xa xỉ liên thành, nhưng so với huyết tinh vẫn kém xa. Thái Bạch Tông còn dư đại 30 lượng huyết tinh, liền đại biểu cho mỗi tiên môn có thể được chia 10 lượng. Mà chỉ dùng một kiện dị bảo ma sơn liền có thể đổi đấy hơn 10 lượng huyết tinh. Vô luận nói thế nào, ba đại tiên môn cũng đều chiếm tiện nghi to lớn. Chuyện này cũng khiến cho tông chủ ba đại tiên môn một mực minh tranh ám đấu cùng Thái Bạch Tông có chút không quen. Lão Thái Bạch nổi danh âm hiểm này sẽ có lòng tốt như vậy. Ngược lại Phương Quý cũng không biết giá trị cụ thể trong này, chỉ nghe có thể đổi được ba kiện dị bảo, hai con mắt lập tức tỏa sáng. 30 lượng huyết tinh có thể đổi được 3 kiện dị bảo ma sơn. Hắn thở. Tông chủ thật lợi hại. Sau đó tính toán một chút, 3 kiện dị bảo làm sao cũng phải cho ta 2 kiện chứ. Nhịn không được tán thưởng, tông chủ thật hào phóng. Chỉ cần 1 kiện dị bảo ma sơn là được. Tông chủ của 3 tông Quyết Nguyệt Hỏa Vân Hàn Sơn liếc nhau một cái, trên mặt không có ý cười chiếm được tiện nghi, ngược lại chỉ có chút trừng trọng. Đương nhiên, cần phải đi chọn dị bảo tốt mới được. Tông chủ Thái Bạch Tông cười nhạt một tiếng, thái độ không chút miễn cưỡng nào. Ba vị tông chủ lại lập tức trở nên trầm mặc nhìn nhau, thế mà không vội vã đồng ý. Bà lão hữu, các ngươi cảm thấy chúng ta còn cần thiết phải tranh đấu sao? Ở trong mảnh trầm mặc này, ngược lại là tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên nhìn hướng bọn hắn, chủ động mở miệng. Ba vị tông chủ không ai nói chuyện, chỉ trầm mặc hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Lần bí cảnh này mở ra, Thái Bạch Tông chúng ta có 7 người trúc cơ thành công. Lại có 3 người chết oan chết uổng, 4 đại tiên môn thì sao? 20 đệ tử của Khuyết Việt Tông, 11 người chết, chỉ còn lại 9. Hỏa Vân Tông chết 7, Hàn Sơn Tông chết 5, Linh Lung Tông hao thủ nhân thổn ít nhất, nhưng cũng chết 3. Như vậy tính toán ra, trong 5 đại tiên môn, đệ tử chết đi còn nhiều hơn những đệ tử trúc cơ thành công. Tông chủ 3 tông Khuyết Nguyệt Hỏa Vân Hàn Sơn bỗng nhiên trở nên trầm mặc, sắc mặt có chút khó coi. Mỗi lần bí cảnh mở ra đều là một lần đệ tử tiên môn máu chảy thành sông. Năm đại tiên môn sớm thành thói quen, các môn hạ đệ tử tranh đoạt tạo hóa trúc cơ, liều mình đi đọ sức không phải chuyện bình thường sao? Mà mỗi 10 năm một lần, chính là vì những đệ tử tiên môn này hy sinh, bọn hắn làm tông chủ cũng quen thuộc từ lâu. Đối với bọn hắn, thân là tông chủ một tông, cao cao tại thượng, nắm giữ đại cục. Những đệ tử này đổ máu hy sinh vốn chính là tình huống bình thường, thậm chí sẽ không ảnh hưởng thái quá đến tâm tình bọn hắn. Cho nên khi nhìn thấy các đệ tử chết, người chết ta sống trong bí cảnh, bọn hắn ở bên ngoài vẫn có thể nói chuyện và cười. Chỉ mưu tính lợi ích cho tiên môn, tuyệt đối không đặt tính mệnh những đệ tử này vào trong lòng. Nhưng đây là kết quả bọn hắn nhầm hiểu lẫn nhau, tất cả mọi người đều không đề cập tới việc này, cũng liền không xem ra gì. Mà bây giờ tông chủ Thái Bạch Tông chợt trở nên nghiêm túc, nói đến chuyện này trước mặt bọn hắn làm thế nào chỉ có thể tiếp tục giả vờ, chẳng hề để ý. Về phần Phương Quý bên cạnh nghe được những lời này càng là không nhịn được mà rụt đầu. Ở trong những người chết này, có thể có một phần công lao là của hắn. Mặc dù Phương Quý không phải một kẻ ưa thích giết người, nhưng đối phương vào thời điểm có thể giết hắn, ra tay cũng sẽ không chần chờ. Cho nên trong lòng của hắn cũng dâng lên một nghi vấn, đang nói chuyện làm ăn thật vui vẻ, người nói ra lời mất hứng này làm gì? Sắc mặt của tông chủ Khuyết Nguyệt Tông trầm xuống, trầm giọng nói. Lão Thái Bạch, người nói chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ các ngươi liền không cảm thấy những đệ tử này chết không đáng? Thần sắc của tông chủ Thái Bạch Tông vẫn như thường, chỉ là trong mắt nhìn về phía tông chủ 3 đại tiên môn, dường như nhiều hơn chút ý vị phức tạp. Tông chủ 3 đại tiên môn nghe vậy trở nên trầm mặc một lần nữa, không nói một lời. Năm tông chúng ta đấu đá quá lâu. Tông chủ Thái Bạch Tông cười khổ. Trong khoảng chừng 300 năm, người giết ta, ta giết ngươi. Không biết có bao nhiêu người mất mạng, nhất là từ khi xây thành bí cảnh đến nay, càng phảng phất trở như là tu la chàng của các đệ tử. Mỗi lần bí cảnh mở ra, năm đại tiên môn đều muốn nhà mình có được nhiều đệ tử trúc cơ thành công. Nhưng lại có mấy ai tính toán, người chết trong bí cảnh lại là bao nhiêu? Nghe lời hắn nói, sắc mặt của tông chủ 3 tông đại thiên môn càng khó coi. Qua nửa ngày, tông chủ Hàn Sơn Tông bỗng nhiên mở miệng. Ngươi cũng biết, sự tình chúng ta không có đơn giản như vậy. Tông chủ 2 tông Khuyết Nguyệt cùng với Hỏa Vân vào lúc này đều nhìn sang tông chủ Thái Bạch Tông, ý vị trong mắt càng là rõ ràng. Năm đại thiên môn đã tranh giành 300 năm, có lẽ sẽ còn lại tranh giành thêm 300 năm. Mỗi thiên môn cũng đều có một cái danh sách đẫm máu. Nói những lời này thì có tác dụng gì đây? Thân là tông chủ đều không phải là đồ đần. Tại sao lại muốn tranh đấu? Ở trong lòng rất rõ ràng. Đương nhiên không đơn giản như vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại cười cười không phản bác. Thần sắc lộ ra sự thản nhiên. Cười nói. Vào 1.500 năm trước, tôn đế, người trong truyền thuyết kia đạp lên trên rùa khổng lồ, từ biển đến, dựa vào một thanh yêu đao trong tay, giết chết hết đại tu sĩ Bắc Vực, hủy đi ba đạo thống, đuổi U Cốc Chi Đế, từ đó đặt chân tại Bắc Vực thành lập Thái Tôn Chi Phủ. Ngàn vạn tiên môn tại Thập Cửu Châu Bắc Vực đều nghe theo Tôn Phủ, ngàn tỷ bách tính đều triều bái Tôn Đế. Hắn bắt đầu từ khi đó, vận mệnh các tiên môn Bắc Vực chúng ta liền đã được chú định. Tôn Phủ muốn linh mạch thần khoáng, chúng ta chỉ có thể dâng lên năm này qua năm khác. Tôn Phủ muốn đạo điển bí pháp, chúng ta chỉ có thể mở rộng đại điển tàng kinh, dâng bí pháp lên. Tôn Phủ muốn mỹ nhân chúng ta cũng chỉ có thể cởi quần áo. Tôn Phủ không muốn nhìn thấy chúng ta quá mức hòa khí, cho nên chúng ta chỉ có thể chiến đấu qua lại, giết nhau đến mức khí thế ngất trời, để tránh gây ra sự kiêng kỵ của Tôn Phủ. Đơn giản mà nói, Tôn Phủ muốn xem diễn xiếc kỳ, những tiên môn này, chúng ta liền phải diễn xiếc với nhau. Mỗi khi hắn nói ra một câu, tông chủ ba đại tiên môn sắc mặt đều bối rối thêm một phần. Trong ánh mắt bọn hắn nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông đã trở nên cực kỳ phức tạp, sợ hãi, phẫn nộ, càng có chút thống hận. Nhưng vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông vẫn rất bình tĩnh cười hỏi một câu. Nhưng các ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta diễn xiếc khỉ quá đâu, chẳng lẽ có một ngày thực sự biến thành con khỉ sao? Sắc mặt tông chủ ba đại tiên môn vào lúc này bỗng nhiên trở nên cực kỳ tái nhợt. Các ngươi không cần phải vội vã trả lời. Ta biết các ngươi mặc dù đều là tông chủ một tông, nhưng truyền thừa quá xa xưa, cho nên trong lòng mỗi môn đều có mấy lão gia hỏa thông thái rầm. Không đạt được sự đồng ý bọn hắn, các ngươi cũng không làm ra được quyết định. Tông chủ Thái Bạch Tông vừa cười vừa nói, vừa từ từ đứng lên. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể đi đến Tôn Phủ mật báo, nói Thái Bạch Tông chúng ta đại nghịch bất đạo, dù sao thì miệng cũng mọc trên người các ngươi. Có nói ta cũng sẽ không thừa nhận. Chỉ bất quá hôm nay những lời này, vẫn hy vọng các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút. Dù sao, chúng ta đều là người tu tiên. Tự xưng là người tu hành nghịch thiên mà đi, làm sao có thể cam tâm, làm con khỉ. Cuối cùng, là tình huống thế nào? Ngay từ đầu, Phương Quý còn tưởng rằng tông chủ muốn làm một cuộc mua bán tốt. Nhưng khi nghe lời nói cuối cùng của tông chủ, cuối cùng với thần sắc kinh nghi trầm mặc của tông chủ ba tông Khuyết Miệt, Hòa Vân, Hàn Sơn, liền nhìn ra cuộc mua bán này của tông chủ không phải đơn giản như vậy. Ở trước mặt ba vị tông chủ kia, hắn nhịn không có hỏi, nhưng chờ ba vị tông chủ rời đi, lại là không nhịn được, mà hỏi. Là sự tình nhìn như đơn giản, nhưng trực thế rất phức tạp. Tông chủ vỗ bả vai Phương Quý không giải thích nhiều chỉ cười. Sớm mai muộn ngươi cũng sẽ gặp cái vấn đề này. Ở trên tiên đài Ma Sơn Tế, bây giờ đã có không ít đệ tử cùng với trưởng lão chấp sự Thái Bạch Tông đang đợi. Vào lúc Phương Quý theo tông chủ tiến lên đài, liền nhìn thấy đệ tử Thái Bạch Tông trong bí cảnh trước đây đều vội vã đi ra, đang ở cùng với đồng môn và chấp sự chung quanh, vây quanh nói chuyện. Nhất là 7 người trúc cơ thành công, càng là đầy mặt kích động, coi như là tính tình trầm ổn hơn, cũng không thể che hết nụ cười trên mặt. Phương Quý tiểu sư huynh đến rồi. Từ phía xa xa trông thấy Phương Quý theo tông chủ cưỡi mây mà đến, trong đám người, nhất thời có mấy người hô lớn, nhất thời dòng người như nước thủy triều đều đi đến nghênh đón Phương Quý. Trước tiên thì để đối với tông chủ, sau đó dưới sự cầm đầu của hai người Trương Vô Thường, Trình Phi Hồng, một đám đồng môn đi ra từ trong bí cảnh đều tới. 6 vị tu sĩ trúc cơ thành công đứng phía trước, 9 người mặt khác cũng luyện hóa huyết tinh, nhưng chưa có trúc cơ thì đứng phía sau. Đứng chỉnh tề thành hai hàng, nghiêm túc hành lễ với Phương Quý. Chấp lễ rất cung kính, đầy sự cảm kích. Sư huynh thì đã sư huynh, tại sao phải thêm một chữ tiểu? Phương Quý tràn đầy vẻ tươi cười chạy đến nâng những người này đứng lên. Mà mấy người Trương Vô Thường cùng với Trình Phi Hồng biểu lộ lúc này rất là trịnh trọng. Quả thực là hành lễ xong 3 lễ rồi mới đứng dậy. Chư vị trưởng lão cùng chấp sự đứng chung quanh nhìn đều cảm thấy cảm khái không thôi. Loại nghi thức này từ trước đến nay đều là lệ cũ trong tiên môn. Trúc cơ thành công, biết đây là cơ hội Phương Quý cho mình, tự nhiên sẽ cảm kích không gì sánh được. Mang đến chỗ tốt cả đời, đương nhiên sẽ phải nói lời cảm ơn. Không có trúc cơ thành công cũng đã nhận được chỗ tốt cực lớn, trong lòng cũng đội ơn. Chỉ bất quá phía xa xa, thấy được đông đảo náo nhiệt bên này, cũng đã có không ít đệ tử Thái Bạch Tông không tiến vào bí cảnh, cùng với chấp sự các trưởng lão không biết rõ tình hình, trong lòng sinh nghi hoặc. Bởi vì vào lúc này, bên cạnh tiên đài cũng không chỉ có Phương Quý cùng những đệ tử tiên môn mới đi ra từ trong bí cảnh. Còn có một tồn tại đặc thù hắn đang một mực đứng xa, chưa hề nói chuyện. Đó chính là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, Lý Hoàn Chân. Hắn rời khỏi bí cảnh đều muốn sớm hơn so với bất luận kẻ nào. Sau khi đi tới tiên đài, liền ngay cả một câu cũng không nói qua. Bây giờ hắn trầm mặc đứng bên cạnh tiên đài, nhìn một màn đồng môn hành đế với Phương Quý, sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm. Chỉ là không đứng ra nói chuyện, thẳng đến khi những người này hành đế hoàn tất, lúc này vây quanh Phương Quý nói chuyện, hắn mới đột nhiên đi về phía trước, hơi vén áo bào lên, quỳ xuống trước mặt tông chủ Thái Bạch Tông, trên mặt mũi đều tràn đầy ý bì phẫn. Đệ tử một lòng hiệu lực vì tiên môn, chưa bao giờ làm sai điều gì, lại bị người ức hiếp, trục xuất ra khỏi bí cảnh, ngay cả cơ hội trúc cơ cũng mất đi, chỉ vì đại cục không muốn nội chiến cùng đồng môn, lúc này mới ẩn nhẫn cho đến nay, mong rằng tông chủ hãy đòi lại công đạo cho ta. Thanh âm của Lý Hoàn Chân không nhỏ, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh, bao gồm các trưởng lão chấp sự cùng với đệ tử còn không biết chuyện gì xảy ra trong bí cảnh. Còn Phương Quý cùng với những người mới đi ra từ bí cảnh, mỗi người đều đưa mắt nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông cùng Lý Hoàn Chân quỳ trước người hắn. Có người buồn bực, có người tiếc hận. Có tròn vẹn 7 người trúc cơ thành công, nhưng hết lần này đến lần khác lại không có Lý Hoàn Chân. Hắn thế nhưng là đệ tử chân truyền đứng đầu chúng đệ tử, làm sao xuất hiện loại tình huống vậy? Càng mấu chốt chính là mỗi lần bí cảnh mở ra, những người đạt được cơ hội trúc cơ trong bí cảnh kia đều sẽ kết xuống tình nghĩa thâm hậu cùng với đệ tử chân truyền. Từ một trình độ nào đó mà nói, phần tình nghĩa này thậm chí có thể coi là nửa sư, nửa bạn. Cho nên mới sẽ có một màn với những người kia cúi đầu sau khi rời khỏi bí cảnh. Nhưng vì sao một màn cúi đầu này thế mà lại cúi đầu trước Phương Quý, ném Lý Hoàn Chân sang một bên? Ngươi không cần phải nói nhiều, sự tình giữa các ngươi tiên môn tự sẽ có quyết định. Tông chủ Thái Bạch Tông vào lúc này nhìn qua Lý Hoàn Chân mặt đầy bi phẫn, gật nhẹ đầu. Tông chủ, tạ. Lý Hoàn Chân không nghĩ tới tông chủ Thái Bạch Tông lại lộ ra phản ứng bình thản như thế. Nhất thời, hắn không cam lòng, không nhịn được mở miệng lần nữa. Hết thảy những chuyện ngươi làm trong bí cảnh, ta đều nhìn vào trong mắt. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ giọng trả lời, sau đó vỗ bả vai Lý Hoàn Chân. Trở về tiên môn nói sau. Chuyện này... Sắc mặt của Lý Hoàn Chân lập tức cứng đờ, lại phẫn nộ, nhưng không dám nói gì thêm. Hắn trầm mặc thật lâu, chỉ có thể chắp tay. Vâng, đệ tử sẽ chờ tiên môn trả lại công đạo. Mà ánh mắt của những người chung quanh nhìn hắn vào lúc này cũng lập tức thay đổi. Nhất là những đệ tử đi ra từ trong bí cảnh kia. Bọn hắn tự nhiên cũng biết lúc này Lý Hoàn Chân cáo trạng với tông chủ là vì chuyện gì. Mà bây giờ trong phản ứng của tông chủ, mặc dù không nói thiên hướng xử hắn hay là Phương Quý, nhưng lại tạm thời đè sự tình này xuống, cũng là một loại thái độ. Ngược lại ở bên cạnh, Bạch Thạch trưởng lão vừa nghe sự tình xảy ra từ vị đệ tử đi từ trong bí cảnh, nhìn qua biểu lộ không biết vì sao của chúng đệ tử, không nhịn được mà thở dài một tiếng. Một tiếng thở dài này liền đưa tới sự hiếu kỳ của đệ tử bên cạnh, vội vàng hỏi thăm. Bạch Thạch trưởng lão liền thở dài. Sự tình mà Lý Hoàn Chân làm, coi như là tông chủ cũng không thể nói là sai, nhưng tông chủ không thích. Đệ tử bên cạnh lập tức tràn đầy kinh ngạc. Vậy Phương Quý tiểu sư huynh, hắn... Bạch Thạch trưởng lão, sự tình mà tên tiểu quỷ Phương Quý kia làm tông chủ ưa thích nhưng không thể nói là đúng. Chúng đồng môn Thái Bạch Tông lại đợi trên tiên đài thêm 3 ngày. Các đệ tử của 3 đại tiên môn trong bí cảnh cũng đều đi ra. Kết quả cuối cùng trong Khuyết Miệt Tông đệ tử trúc cơ thành công có 3 người. Trong khi đó là có Hạng Quỷ Vương là trung phẩm địa mạch trúc cơ, luyện hóa 8 lượng 2 huyết tinh. 2 vị khác là hạ phẩm địa mạch trúc cơ. Mà Hỏa Vân Tông thì lại chỉ có 2 người trúc cơ thành công, trong đó Lăng Hoa Giáp là trung phẩm địa mạch trúc cơ. Bàn về số lượng, ngược lại Hàn Sơn Tông nhiều nhất, tổng cộng 4 người trúc cơ thành công, nhưng 4 người lại đều là hạ phẩm địa mạch trúc cơ. Mà xui xẻo nhất thì là Tống Khuyết dẫn đầu Hàn Sơn Tông. Hắn ở trong một trận đánh với Phương Quý bị thương quá nặng, cho dù ăn vào một lượng lớn dược phẩm chữa thương nhưng cuối cùng không thể khôi phục thương thế, kết quả dù lấy được huyết tinh nhưng dẫn đến trúc cơ thất bại. Về phần tông chủ Linh Lung Tông, bởi vì rời đi khỏi nửa đường, một người trúc cơ thành công cũng không có. Cái kết quả này có thể nói là một lần nữa kinh động đến sở quốc. Thái Bạch Tông một lần tranh chấp bí cảnh trước đây liền đã lấy được thắng lợi, chiếm đi 7 thành tài nguyên, lần này thế mà càng nhiều hơn. Mà trong bí cảnh lần này, Phương Quý lấy được một người thay đổi càn khôn, tự nhiên cũng lập nên sự hấp dẫn chú ý của mọi người. Có thể suy ra, theo kết quả lần tranh chấp bí cảnh này được truyền ra, sự tích Phương Quý theo đồng môn Thái Bạch Tông chiếm 8 thành rưỡi tài nguyên trong toàn bộ bí cảnh, tất nhiên sẽ trở thành một đại truyền kỳ tại Sở Quốc, được người tu hành Sở Quốc lưu truyền trong mấy chục năm. Tên tuổi đệ tử Thái Bạch Tông Phương Quý xem như trở nên vang dội trong một trận đánh tranh chấp bí cảnh này. Phóng nhãn ra toàn bộ Sở Quốc cũng đều có chút danh tiếng. Chỉ bất quá sự tích trong bí cảnh, đánh bại người dẫn đầu 4 đại tông môn, dùng một kiếm nghịch chuyển xu hướng suy tàn của Thái Bạch Tông, tất nhiên làm cho người ta sợ hãi thán phục. Nhưng sự tình hắn lâm trận trở mặt trục xuất đệ tử chân truyền dẫn đầu nhà mình ra ngoài, cũng dẫn phát sóng to gió lớn giữa các đại đệ tử thiên môn. Nhất thời, người tán thưởng cũng có, người khinh thường cũng có. Dưới toàn bộ những chuyện này cũng được coi như là sóng ngầm cuồn cuộn. Vào một ngày cuối cùng, Ma Sơn Tế kết thúc. Các đại tiên môn ai về nhà nấy, mà Ma Sơn Tế xem như đã có một kết cục. Đệ tử Thái Bạch Tông thu được toàn thắng trong trận chiến này, vào thời điểm tiến về tiên môn, tự nhiên nhận được nghênh đón long trọng của trên giới Thái Bạch Tông. Tiên môn vào ngày bình thường lấy thanh tĩnh làm chủ, mặc dù không đến mức răng đèn kết hoa, nhưng một màn là đầy nhiệt tình. Liễu Chân trưởng lão, lưu thủ Thái Bạch Tông cùng với chư vị viện đệ tử trừ phong, ai nấy đều đến trước tòa núi đón. Trong ánh mắt nhìn về phía mọi người, vừa là khâm phục, vừa là hâm mộ. Xa xa, Phương Quý liền thấy được mấy người Nhan Tri Thanh, Hứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn. Ở trong đám người, khuôn mặt nhỏ lập tức tươi cười thành một đóa hoa, vừa dùng sức đong đưa cánh tay ở dưới sự chen chúc của đám người Trương Vô Thường đi đến trên tiên đài phía trước công đức điện. Vào trước khi về núi hắn cũng biết sự tình bí cảnh kết thúc, trong tiên môn cũng sẽ có một trận thưởng phạt đồng tội. Đầu tiên là Bạch Thạch trưởng lão leo lên tiên đài, cầm quyển trục trong tay đọc một phen du dương trầm bổng, khiến cho người nghe thấy khuấy động tâm thần, đơn giản là đệ tử Thái Bạch Tông phụng ý trời, bị 4 đại tiên môn vây công mà không cúi đầu, cuối cùng đánh bại cường địch, dương danh Thái Bạch Tông. Sau đó đến ban thưởng dựa vào biểu hiện của mỗi người trong bí cảnh, những ban thưởng này cũng dị thường phong phú. Đệ tử trúc cơ thành công, giống như mấy người Trương Vô Thường, Trình Phi Hồng, đều thu được truyền thừa tiên môn cùng với các loại đan dược, có thể khiến cho người ta củng cố cảnh giới trúc cơ. Cũng cho phong vị trí chấp sự, từ đó trong tiên môn có thể nhận được cung phụng, thăng lên một cấp. Đệ tử không có trúc cơ thành công thì đều sẽ đạt được ban thưởng trúc cơ đan, từ đó đạt được cơ hội trúc cơ. Mà ba vị đệ tử vẫn lạc trong lần tranh chấp bí cảnh này, thì ngoại trừ được đưa tên vào tế điện, sẽ còn cho gia tộc bọn hắn một ít linh đan cùng bảo dược bồi thường, cùng với một danh ngạch có thể trực tiếp tiến vào Thanh Khê Cốc tu hành. Người chết thì cũng đã chết, lại không biết sự tình sau đó, nhưng gia tộc cùng với thân nhân bọn hắn, sau khi bi thiết, cũng biết cách này của Thái Bạch Tông đã vô cùng tận tâm. Trong khi đọc, ngay cả linh thú biểu hiện không tệ trong bí cảnh giống như anh đề cũng đều được khen thưởng phi thường phong phú. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Quý được cả tiên môn chăm chú nhìn, lại được đặt cuối cùng, khiến cho cả đám mong chờ không thôi. Đệ tử Thái Bạch Tông, Phương Quý. Vào lúc Bạch Thạch trưởng lão rốt cuộc đọc đến đoạn tên này, trên dưới cả tiên môn lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Vô luận người tiến vào bí cảnh hay người chưa tiến vào bí cảnh đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Phương Quý. Mà Phương Quý lúc này cũng vô thức ưỡn ngực, trên mặt nở nụ cười. Sau đó đúng vào lúc này, Bạch Thạch trưởng lão nhìn tông chủ Thái Bạch Tông tràn đầy nghiêm nghị. Người trong bí cảnh nhiều lần lập ra kỳ tích, cứu đồng môn trong nguy nan, xoay chuyển tình thế đã suy tàn. Nhưng tuy có công trước đây, lại không coi tông môn ra gì, ngỗ nghịch với người dẫn đầu, có thể nói là nỗi lặng. Công tội không thể bù đắp cho nhau. Trước phạt Phương Quý 30.000 điểm công đức, nhốt tư quá nhai diện bích, chờ đợi tiên môn xử lý. Cái gì? Trên dưới cả tiên môn lập tức xôn xao thành một mảng. Ây da, Phương Quý sư đệ bất trận, nghe lời, ăn miếng thịt. Ở sau sườn tây Thái Bạch Tông sơn vắng vẻ, trong một chỗ động quanh năm không thấy ánh nắng. Âm lãnh ẩm ướt, Phương Quý đang giận dỗi ngồi xếp bằng trên bồ đàn cũ nát. Dùng hai tay ôm ngực không nói câu nào. Thịt rượu phong phú bày trước người đều là dùng lá sen trải trên mặt đất, Ở trước người hắn là đám người Nhan Chi Thanh, Hứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, Tiểu Mập Mạp áo lam vây quanh. Ở địa phương càng xa hơn, một chút có hai người Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước dính một chỗ, xa xa đứng nhìn hắn bật cười. Mà trước người Phương Quý, A Khổ Sư Huynh cầm một cái đùi gà, ân cần đưa bên miệng của Phương Quý, tận tình khuyên hắn ăn miếng. Nhưng đùi gà đưa bên trái, Phương Quý liền chuyển đầu sang bên phải, lộ ra bộ dáng tức thở hồng hộc hô lên. Không ăn thì chết đói, không chết đói cũng sẽ tức chết, dựa vào cái gì ta lập công lớn như vậy, lại nhốt ta phía sau núi, ta không phục. Càng nghĩ càng giận, Trừng Triệu Thái Hợp xa xa một chút nói. Ngươi còn mặt mũi cười sao, về hỏi cha ngươi, còn phân rõ trái phải hay không? Cha ta chính là phân rõ trái phải mới nhốt người đó. Triệu Thái Hợp lộ ra bộ dáng không thèm để ý của Phương Quý, chỉ bình rượu bên cạnh. Tiêu Long Tước liền mang tới cho hắn. Hắn uống một hớp nói. Lần này tiến vào bí cảnh, người xác thực đã lập đại công. Trên dưới cả tiên môn đều biết, lúc này đúng là thực sự cần phải khen ngợi ngươi. Nhưng lập công thì lập công, những sự tình ngươi làm trong bí cảnh, nói đúng ra thì có một số chuyện không đúng. Thần Mộc Địa Nhãn có phải ngươi chặt không? Đó là những thứ mà có quan hệ đến đại trận bí cảnh. Ngươi biết những gốc cây ngươi chặt kia sẽ tiến hành chữa trị mất bao nhiêu tiền? Nói xong hắn thở dài một tiếng nhìn sang đám người Nhan Chi Thanh. Mấu chốt nhất là hắn xác thực đã trục xuất Lý Hoàn Chân sư huynh ra. Người ta thế nhưng là đệ tử chân truyền tiên môn, lại là truyền nhân của Hỏa Hầu Quân đại trưởng lão. Nói trục xuất liền trục xuất. Nếu là lúc bình thường thì coi như bỏ qua, nhưng chuyện này quan hệ đến đại sự hắn trúc cơ. Một khi bỏ lỡ, tối thiểu phải đợi thêm 10 năm. Hắn có thể chờ đợi được sao? Không nói đến Phương Quý ngỗ nghịch với người dẫn đầu, bản thân đã là một chuyện mà môn quy không thể dung thứ. Coi như là vì chiếu cố mặt mũi Hỏa Hầu Quân đại trưởng lão cũng phải có chút ý tứ chứ. Đúng hay không? Đám người Nhan Chi Thanh đều gật nhẹ đầu theo bản năng. Phương Quý giận dữ. Các người đứng bên nào? Á Khổ Sư Huynh thì buông đùi gà xuống, lại lấy ra một bầu rượu nhét vào trong tay Phương Quý quyền nhủ. Không phải là vấn đề đứng bên nào, Triệu Sư Đệ nói vẫn có đạo lý. Tiên môn dù sao cũng đều phải giảng quy củ. Bất quá tông chủ kỳ thật vẫn hướng về ngươi. Mặc dù giam ngươi đại, nói rằng là công tội không thể bù đắp. Đó chính là nói ban thưởng cho ngươi nên có tuyệt đối sẽ không ít. Đây thật ra là giơ cao đánh khẽ. Nghe nói Hỏa Hầu Quân không hài lòng với phương pháp xử lý ngươi, còn đi tìm tông chủ cãi nhau một phen đấy. Triệu Thái Hợp đứng bên cạnh gật đầu. Đúng, cuộc cãi vã đó rất gay gắt, ta chứng kiến đấy. Phương Quý hừ lạnh một tiếng cả giận. Hắn còn mặt mũi cãi nhau, dạy dỗ đệ tử nhát gan như vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông phân phó cho Phương Quý không được nói sự tình huyết mạch tôn phủ ra bên ngoài. Bất quá sự tình huyết mạch tôn phủ xuất hiện trong bí cảnh sở quốc vốn cũng không phải cái bí mật. Phương Quý không nói, nhưng Lý Hoàn Chân hoặc đệ tử những tiên môn khác cũng sẽ nói ra. Cho nên bây giờ, những người này ngược lại đều biết mâu thuẫn giữa Phương Quý cùng Lý Hoàn Chân xuất hiện như thế nào. Vào thời điểm đối mặt với đệ tử bốn đại tiên môn như thế nào, cũng không cần phải nói, mấu chốt chính là thái độ đối mặt với huyết mạch tôn phủ. Sau khi Phương Quý nói ra câu này, mọi người trong sân, bầu không khí liền trở nên đè nén. Tiêu Long Tức mở miệng nói vào lúc này. Lúc này ngươi cũng đừng có lại bán giận, dựa theo góc nhìn của ta, tiên môn giam ngươi lại chiếu cố mặt mũi Hỏa Hầu Quân đại trưởng lão ngược lại là thứ yếu. Chủ yếu chính là đang làm để cho người tôn phủ nhìn. Ngươi ở trong bí cảnh đánh cho huyết mạch tôn phủ trọng thương, nghe nói còn suýt dùng một kiếm giết chết đối phương. Ngươi biết đây là tai họa, chọc ra phiền phức lớn cỡ nào? Tai họa gì? Phương Quý tràn đầy không phục, nàng muốn giết ta, ta lại không thể giết nàng. Tại Bắc Vực mà nói, đúng thực là như vậy. Sắc mặt Tiêu Long Tước trở nên nghiêm trọng. Trước kia ta có nghe Thái Gia Gia trong nhà nói qua, tôn phủ đã xưng là tôn phủ, chính bởi vì đối với tu sĩ Bắc Vực, nó có tôn ti khác. Người ta đều là huyết mạch của đế tôn, trưởng khống quyền hành tại Bắc Vực, ngự thống ngàn vạn tu sĩ, sinh ra điền cao cao tại thượng. Người tôn phủ giết người, ngươi coi như gặp xui xẻo, nhưng ngươi giết người tôn phủ, đó chính là đại nghịch bất đạo. Phương Quý nghe lời này cũng nhíu mày. Bất quá chỉ là một con nhóc, thực sự nghiêm trọng đến thế sao? Tiêu Long Tước cùng Triệu Thái Hợp liếc nhau một cái, Triệu Thái Hợp lắc đầu. Cũng không nắm chắc, nghe nói vị huyết mạch ở tôn phủ Linh Lung Tông kia, ở trong tôn phủ cũng không có danh phận. Lại thêm, nàng tự nguyện tiến vào bí cảnh sở quốc, tôn phủ hẳn cũng sẽ không thể gióng trống khua chiêng vì nàng. Nhưng chỉ sợ là người phía sau nàng sẽ tức đến không nhịn nổi, đến làm khó ngươi hoặc Thái Bạch Tông, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Nói xong hắn thở dài, vô thức thấp giọng. Mà chuyện này cũng là nguyên nhân tiên môn giam ngươi lại. Nếu đối phương thấy ngươi rời khỏi bí cảnh xuất ra danh tiếng lớn, nó không chừng lẽ sẽ lập tức không nhịn được, xuất thủ làm khó dễ ngươi ngay lập tức. Người ta là tôn phủ, cho dù chỉ là tiện tay ngáng chân ngươi một cái, cũng không phải là ngươi có thể trốn được. Nhưng bây giờ thì sao, tiên môn trực tiếp giam ngươi lại cũng coi như là cho thấy một loại thái độ. Đối phương thấy tư thái hạ thấp của tiên môn, nói không chừng cứ như vậy cười một tiếng bỏ qua. Tóm lại giam ta để tránh đầu sóng ngọn gió. Phương Quý lẩm bẩm trong miệng, lông mày vẫn nhíu thật chặt. Hắn cũng không phải không rõ ràng cái đạo lý này. Kỳ thật là từ lúc vừa mới bắt đầu tông chủ muốn giam hắn lại sau núi, hắn liền ẩn ẩn đoán được cái nguyên nhân này. Trước đây trong lúc nói chuyện với nhau, tông chủ đã từng nói với hắn, hắn đi lên con đường cầu tiên, thành tựu trung phẩm địa mạch trúc cơ, kỳ thật không phải chuyện xấu, bởi vì nếu hắn thần đạo trúc cơ lại trở về tiên môn, xuất ra danh tiếng lớn, vậy thì nhất định sẽ gây sự chú ý với tôn phủ. Nhưng hôm nay, hắn chỉ thành tựu trung phẩm địa mạch trúc cơ, lại bị tiên môn giam lại, tôn phủ sẽ có khả năng bỏ qua cho hắn một lần. Dù sao, người tôn phủ làm khó xử một kẻ trung phẩm địa mạch trúc cơ bị tiên môn giam lại, cũng có chút không đáng. Chỉ là hiểu thì hiểu, trong lòng vẫn không muốn tin tưởng, dù sao đây cũng chính là Thái Bạch Tông, trong mắt hắn vẫn luôn là tồn tại rất lợi hại. Về phần bởi vì tôn phủ gặp quỷ gì đó, liền phải làm ra bực này thái độ cẩn thận từng ly từng tí sao? Mấu chốt nhất là những người khác cũng đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Hắn là sống tại thôn Mưu Đầu, chỉ biết có tiên môn, không biết có tôn phủ. Nhưng không nghĩ tới những người xuất thân từ thế gia này lại đều hiểu rõ về tôn phủ. Hơn nữa, đã thành thói quen với loại thái độ tôn phủ cao cao tại thượng, không ai bì nổi đó. Từ trong chuyện này, Phương Quý có thể phát hiện ra, dường như gia tộc có nội tình càng dày, sẽ càng tán thành điểm này. Ví dụ như ba người Hướng Nguyệt Nhi, Trương Kinh Mạnh Điêu Hồn, đối với cái tên tôn phủ cũng chỉ biết. Nhưng gia tộc của Nhan Chi Thanh có nội tình còn mạnh hơn mấy phần so với bọn hắn, vừa nghe cái tên tôn phủ liền lập tức đổi sắc mặt. Lúc này, mặc dù cũng không có xen vào, nhưng bàn tay nắm thật chặt cổ tay của Phương Quý. Lúc này, cũng đều bóp ra một cái dấu. Tôn phủ đến cùng là cái gì? Trong lòng suy nghĩ nửa ngày, Phương Quý do dự hỏi ra một câu. Nghe câu hỏi này, ba người Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tức Nhan Chi Thanh trầm mặc một lát. Nửa ngày bọn hắn, đồng thời nói ra đáp án của mình. Triệu Thái Hợp, Cường Đạo, Tiêu Long Tức, Tôn Quý, Nhan Chi Thanh, Hoàng Đế. Ba người ba đáp án hoàn toàn khác biệt, biểu lộ Phương Quý lập tức trở nên có chút cổ quái. Một lúc sau hắn mới nói, bọn hắn rất có tiền. Triệu Thái Hợp cười lạnh, tôn phủ đến từ trên biển, chiếm cứ thập cửu châu bắc vực chúng ta, đi cướp vô tận, linh tinh, thần khoáng, tự nhiên là có tiền. Nói giàu nhất thiên hạ cũng đều không thích hợp, bởi vì tôn phủ hiện tại vốn đã coi thiên hạ là nhà của mình. Tiêu Long Tước cũng nói, huyết mạch tôn phủ hơn xa tiên đạo bắc vực, tự nhiên sẽ hưởng hết dị bảo trong thiên hạ. Nhan Chi Thanh không trả lời đối với vấn đề này. Nàng không cách nào tưởng tượng làm hoàng đế bắc vực, tôn phủ sẽ có bao nhiêu tiền. Ngược lại, Phương Quý nghe câu trả lời bọn hắn bỗng nhiên trở nên cao hứng, cười, he. Nói như vậy bọn hắn cũng có tài nguyên tiên đạo. Nghe câu nói này, Tiêu Long Tước cùng Triệu Thái Hợp đều trầm mặc một lát. Qua nửa ngày Triệu Thái Hợp mới nói. Từ khi vị đế tôn trong truyền thuyết kia đến từ trên biển đánh bại đại tu sĩ bắc vực, lập nên 19 tôn phủ quản thúc thiên hạ cho đến nay, toàn bộ vận mệnh bắc vực đều nằm trong tay của tôn phủ. Tình huống về tài nguyên tiên đạo ai ai cũng không hiểu rõ. Nhưng tôn phủ một đời sinh ra nhiều thiên kiêu, đạo tử như vậy. Bọn hắn chắc chắn không thiếu tài nguyên tiên đạo. Chỉ bất quá tài nguyên tiên đạo cũng là chỉ có thể lưu cho huyết mạch tôn phủ. Lời vừa nói ra trong tòa động phủ nhỏ này, bầu không khí độ ra vẻ hơi bị đè nén một chút. Thật cường mạ. Phương Quý chật lưỡi lắc đầu nói, ngay cả hậu đại tiên nhân như ta cũng không có nói cái gì, tôn phủ ngược lại rất lớn lối. Sự tình chúng ta nói ra với ngươi, vẫn nên ăn chặt một chút đi. Thấy mọi người trầm mặc, A Khổ sư huynh liền đặt bầu rượu, cầm một quả táo chua nhét trong tay của Phương Quý. Phương Quý vẫn là cố chấp lắc đầu, đẩy táo chua sang một bên cầm đùi gà gặm, trong miệng hừ hừ. Ta làm người rộng lượng, trước tiên tha thứ cho tiên môn một lần, cho tới. Trước đây, lấy đồ tốt mà tiên môn thưởng cho ta, để cho ta nhìn chút rồi lại nói. Mấy người thấy hắn không còn giận hơn, lúc này mới yên tâm. A Khổ sư huynh càng vui vẻ, lấy ra hộp gỗ đàn hương, lót vàng bên cạnh. Cái này là cửu bảo ngọc tùy đan do Bạch Thạch trưởng lão sai người đưa tới. Chính là có tác dụng giúp ngươi củng cố tu vi, ổn định đạo cơ. Đây là thứ ngươi cần bây giờ. Tiên môn thế nhưng rất hào phóng. Tu sĩ bình thường, 3 năm một khỏa cũng đã đủ. Tiên môn trực tiếp đưa tới 12 khỏa. Còn có thanh hồn hương để cho ngươi thanh tĩnh tâm thần, cùng với các loại tâm pháp điều chỉnh linh tức, đạo diễn trúc cơ. Tất cả những thứ có tác dụng với củng cố tu vi đều ở chỗ kia. Vừa nói A Khổ sư huynh vừa chỉ tay ra bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài tòa động phủ đơn sơn này đã chất lên một đống linh bảo đan dược giống như núi nhỏ. Cười nói, những vật kia đều là hạ lễ do những đồng môn lần này tiến vào bí cảnh cùng với người đạt được tạo hóa trúc cơ đưa tới. Mặc dù người bị tiên môn giam lỏng, nhưng bọn hắn vẫn biết cấp bậc lễ ngữa, đều sửa soạn hậu lễ đưa tới, cảm tạ tạo hóa của người cho tại bí cảnh. Hứa Nguyệt Nhi bên cạnh cười một tiếng, không riêng gì ngươi, liền ngay cả con quái xà sủa gâu gâu kia cũng bởi vì lập ra đại công, được mang đến ngự thú viện, nghe nói đang tẩm bổ khí huyết, chuẩn bị để nó lột xác thành hung thú. Phương Quý nghe được lời này, mặt mày ngược lại là không nhịn được mà trở nên hớn hở, lung la lung lay cái đầu, quay người nhìn sang Triệu Thái Hợp. Trở về nói cho cha ngươi, ta tạm thời tha thứ cho hắn. Sau khi tu sĩ trúc cơ, đại bộ phận đều cần bế quan. Đây là bởi vì trúc cơ vốn là bước vào một loại cảnh giới khác, linh tức nhục thân thần hồn trong cơ thể tam nguyên hợp nhất, ngưng kết đạo cơ, mà đạo cơ này sẽ cải biến bản thân của từng tu sĩ một chút. Cái này là quá trình cần có đầy đủ thời gian. Trước đó, hắn lấy linh tức cường hoành khổng lồ, mượn nhờ huyết tinh ngưng luyện hóa thành đạo cơ, mà đạo cơ xuất hiện sẽ lại tẩy luyện một thân huyết dịch, làm cho huyết dịch có được thần tính cao hơn. Loại huyết dịch này có thần tính lại lưu lại chuyển ra toàn thân, tầm bộ tạng phủ, da rẻ, dần dần khiến cho cả người đều phảng phất như thoát thai hoán cốt vậy. Nhục thân trở nên càng cường đại hơn, mà nhục thân cường đại liền cũng có thể ôn dưỡng thần hồn tốt hơn. Khống chế đạo cơ, vận chuyển linh lực, đây là bước đầu tiên sau khi trúc cơ. Vận chuyển khí huyết tái tạo nhục thân, đây là bước thứ hai sau khi trúc cơ. Mượn nhục thân cường đại ôn dưỡng thần thức, làm cho thần thức càng hóa thêm ngưng luyện, đây là bước thứ ba sau khi trúc cơ. Sau ba bước, Phương Quý mới có thể được cho là người tu hành trúc cơ chân chính, có thể nghiệm chứng công pháp cùng với thần thông cảnh giới trúc cơ. Đương nhiên đối với quá trình ôn dưỡng sau khi trúc cơ, tất cả tiên môn cũng đều có phương pháp khác biệt của chính mình, đặt vào trong pháp môn. Thái Bạch Tông có phương pháp của mình, mà Cửu Linh Chính Điển Phương Quý lừa gạt được từ trong tay Tiểu Lý Nhi, đồng dạng cũng có phương pháp tương tự. Thậm chí còn bao gồm toàn bộ pháp môn tu luyện trong cảnh giới trúc cơ. Chỉ bất quá, lúc trước Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi đều còn nhỏ, bởi vậy một người dạy một người học, chỉ giới hạn trong cảnh giới dưỡng tức. Pháp môn sau khi trúc cơ chỉ là trí nhớ tổng cương, không có nội dung cụ thể. Đối với chuyện này, Phương Quý cũng không còn cách nào. Ngược lại là có lòng tiến vào thức hải hỏi ma thai kỳ cùng một chút biện pháp hay không. Bất quá bây giờ là không thể đi. Ban đầu hắn đáp ứng ma thai kỳ cung, sau khi trúc cơ liền thả nó, bây giờ còn chưa nghĩ ra cách nào để chơi sống. Cũng may, tu hành cảnh giới trúc cơ là chuyện về sau, bây giờ Phương Quý cũng không quá nóng nảy. Chỉ là trước tiên, thành thành thật thật, ở lại tư quá nhai củng cố tu vi là được. Lúc trước tiên môn nhốt hắn ở chỗ này, lại cho hắn tài nguyên tu hành dư thừa như vậy, chắc cũng ôm ý định này, vừa để cho hắn tránh họa, vừa để cho hắn mượn cơ hội vững chắc tu vi sau khi trúc cơ. Suy nghĩ rõ ràng điểm ấy, Phương Quý cũng liền thu lại tâm tư. Dù sao tiên môn mặc dù lấy danh nghĩa hắn phạm phải sai lầm nhốt hắn ở nơi này, nhưng đãi ngộ với hắn cũng không tệ, bình thường cũng không cấm đồng môn đến thăm hắn, mỗi ngày ăn ngon uống sướng cũng không hề đứt đoạn, các loại sự tình phát sinh trong tiên môn cũng không gạt qua được tai mắt của hắn, lại thực sự giống như biến tư quá nhai trở thành thánh địa chữa thương. Mà bây giờ trong tiên môn, hắn cũng biết chính mình đã trở thành nhân vật truyền kỳ. Theo lời kể của A Khổ sư huynh, từ sau khi bọn hắn trở về tiên môn, trên dưới cả môn đều đang ở trong đó lưu truyền sự tích hắn tranh đấu với bốn đại tiên môn trong bí cảnh. Người người truyền miệng nói hắn đã thành thiên kiêu bất thế, có thể dùng một kiếm áp đảo đệ tử thiên tài bốn đại tiên môn. Tại Thái Bạch Tông mà nói, thanh danh của hắn không chỉ lấn át các đệ tử bây giờ, thậm chí đã lấn át các đại đệ tử chân truyền đời trước. Đương nhiên, trong mắt một số đồng môn, Phương Quý trong lần tranh chấp bí cảnh này mặc dù có chiến tích hiển hách, nhưng so với lần bí cảnh mở ra trước đó của đệ tử chân truyền Quách Thanh Quách Sư Tỷ, vẫn còn kém hơn một đoạn. Nguyên nhân rất đơn giản, Quách Thanh Quách sư tỷ kia gần như là đại sát tứ phương trong bí cảnh, tài nghệ trấn áp bốn đại tiên môn, càng ở trong quá trình trúc cơ mà trở thành thần đạo trúc cơ, danh chấn sở quốc. Mà vào sau đó, thanh danh của nàng thậm chí kinh động đến tôn phủ, lấy quý tài làm lý do, một đạo tiên chỉ giáng lâm tới Thái Bạch Tông, điều Quách Thanh Quách sư tỷ đến tôn phủ hiệu lệnh. Thực sự có thể nói là cá chép hóa rồng, một bước lên trời, được rất nhiều người coi là thiên kiêu kinh điển. Mà Vương Quý vô luận biểu hiện trong bí cảnh bây giờ, dù sao cuối cùng cũng chỉ là trung phẩm địa mạch trúc cơ. Đối với chuyện này trong tiên môn có không ít truyền thuyết. Có người nói Vương Quý lúc ấy đã luyện hóa 9 lượng 8 huyết tinh, chỉ kém một bước cuối cùng, hao hết tiềm lực, đành phải dừng bước tại trung phẩm. Có người nói Vương Quý vốn có thể thành tựu thần đạo trúc cơ, chỉ bởi vì vào thời điểm trúc cơ, người mang ám thương, nhận phải ảnh hưởng, lúc này thất bại trong gang tấc. Lại có người nói Phương Quý kỳ thật đã thành tựu thần đạo trúc cơ, chỉ tiếc không biết bởi vì căn cơ bất ổn hay gì, vào thời khắc mấu chốt cuối cùng rơi xuống, ở lại trùng phẩm. Đương nhiên đối với nguyên nhân chân chính Phương Quý rơi xuống thần đạo trúc cơ thì rất ít người được nói rõ ràng. Đệ tử tiên môn trong bí cảnh lúc ấy, kiến thức mặc dù đều không tệ, nhưng dạng bí pháp như con đường cầu tiên vốn chính là có rất ít người biết. Nói tóm lại, vô luận loại thuyết pháp nào cũng đều không hẹn mà biểu hiện ra sự tiếc hận nhất định đối với Phương Quý. Phần lớn đệ tử tiên môn, thậm chí nói toàn bộ sở quốc, hoặc nói tu sĩ An Châu cũng sẽ không có ý nghĩ giống như tông chủ Thái Bạch Tông. Cũng không thấy đệ tử tiên môn tiến vào tôn phủ là chuyện xấu. Mà tương phản chính là, theo bọn hắn nghĩ, một người tu hành bình thường có thể trổ hết tài năng trong tiên môn, đạt được cơ hội tiến vào tôn phủ ngược lại là một kiện đại hảo sự, cá chép hóa rồng. Nếu Phương Quý cũng thành tựu thần đạo trúc cơ, nó không chừng cũng sẽ gây sự chú ý của tôn phủ. Có cơ hội bước vào năm môn, nhưng bây giờ hắn chỉ là trung phẩm trúc cơ. Vậy trên cơ bản cũng chỉ có thể lưu lại trong tiên môn tu hành. Nếu như tu hành cần cù, có lẽ có một ngày nuốt khỏa kim đan vào bụng, trở thành đại trưởng lão tiên môn. Nhưng dạng tiền đồ này so với tiến vào tôn phủ vẫn còn kém xa. Chờ ta rời khỏi phía sau núi, tiên môn dẫu sao cũng phải cho ta danh xưng đệ tử chân truyền chứ. Vào lúc ở trong tiên môn có vô số người nghị luận tiền đồ cùng với thành tựu của Phương Quý. Phương Quý đã ở trong lúc rảnh rỗi bẻ ngón tay tính toán phong quang sau khi rời khỏi Tứ Quá Nhai. Bây giờ đệ tử chân truyền Thanh Khê Cốc đã bị mình đánh cho mất hết mặt mũi. Nghe nói đã thật lâu không lộ diện ở trước người khác. Làm sao còn mặt mũi làm đệ tử chân truyền? Cái vị trí này nên tặng cho chính mình đi. Mà sau khi trở thành đệ tử chân truyền, chính mình hẳn cũng sẽ không ở lại Thanh Khê Cốc. Dù sao cũng là tu vi đại tu sĩ trúc cơ. Chẳng lẽ sẽ giống như các tu sĩ trúc cơ khác bị điều đến một ngọn núi, cốc nào đó làm chấp sự đại gia cao cao tại thượng. Chuyện này có chút hơi đau đầu, phải đi nơi nào mới tương đối tốt. Chất béo nhiều nhất hẳn là Đoán Hình Cốc. Qua tay nhiều pháp bảo như vậy, không thể vớt hết chỗ tốt. Bất quá trong tiên môn, càng làm cho người khác ưa thích thì là Tiểu Bích Phong. Nơi đó có các nhiều sư tỷ muội, hơn nữa sẽ có rất nhiều đan dược qua tay, cũng không thiếu chỗ tốt. Nó không chừng tìm được một người vợ ý, có thể tìm bà nương cho A Khổ sư huynh. Há không toàn vẹn đôi bên. Một sự kiện càng quan trọng hơn đó chính là mình bây giờ đã trở thành chấp sự tiên môn rất phong quang, có cần trở về thôn Mưu Đầu thăm một chút. Cũng không biết những người kia đã về chưa, đã lâu như vậy cũng không ai đến thăm mình chút. Cũng may Phương Quý lao ra rất trọng lượng, không chấp nhặt cùng với bọn hắn. Các người không đến, ta liền trở về, lấy một khối linh thạch nện cho bọn hắn bất tỉnh. Để cho bọn hắn ngoan ngoãn dâng cả béo, thịt đầu heo lên, bồi thường vì đã bỏ mình lại, lại cưới Hồng Bảo Nhi cùng Hoa Quả Phụ. Đến lúc đó, cuộc sống tạm bợ của mình trong tiên môn coi như sẽ dễ chịu, dù có làm thần tiên cũng không thay đổi. Hắn đi trên con đường này, đời này điền được chú định là không thanh nhàn. Ở trong khoảng thời gian nhốt Phương Quý trong Tư Quá Nhai, trong tiên môn cũng không thanh tĩnh như trong tưởng tượng. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không có chút nhẹ nhõm tự tại như Phương Quý trong Tư Quá Nhai. Qua mấy ngày suy nghĩ, đã sầu bạc vài cọng tóc. Lúc này trong Đạo Đức Điện, hắn đang chậm rãi đứng dậy, chắp tay đứng bên cửa sổ, nhìn mây trôi giữa không trung cùng với cảnh sắc của Thái Bạch Sơn. Hắn có thể đi trên con đường này là vận may của hắn, tối thiểu có thể tránh thoát một kiếp tôn phủ. Nhưng đi trên con đường này đồng dạng cũng sẽ không nhỏ nhõm, không có tài nguyên tiên đạo. Con đường này coi như sẽ gãy mất. Đã dân không tệ rồi, có mấy người đánh cho huyết mạch tôn phủ bị thương, sẽ còn bình yên vô sự. Cùng ở trong đạo đức điện lại là bạch thạch trưởng lão. Hắn đang pha trà nghe vậy cười. Lúc trước nghe nói hắn đánh cho huyết mạch tôn phủ gần chết, ta thực sự đã bị làm cho giật nảy cả mình. Bất quá còn may, hắn đi lên con đường này, chỉ tính là trung phẩm địa mạch trúc cơ. Vừa về núi lại bị giam lại, tôn phủ hẳn cũng sẽ không làm khó dễ một đứa nhỏ. Việc này hẳn là sẽ được bỏ qua. Bất quá nói thì nói thế, bạch thạch trưởng lão cũng lắc đầu. Chỉ bất quá con đường cầu tiên vốn là khó, tài nguyên tiên đạo làm sao có thể để những tiểu tiên môn như chúng ta phải hy vọng. Tên tiểu tử này thực sự là quá mức lớn mật. Chẳng lẽ phải thực sự đưa hắn đến Đông Thổ một chuyến? Đông Thổ. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy lại cười khổ một tiếng. Thế nhân nói đến Đông Thổ, đều là nói thánh địa ẩn chứa cơ duyên tạo hóa vô song. Giống như mở to hai mắt đi trên đường, liền có thể tùy thời nhận được linh thạch vậy. Nhưng tu hành trong thế gian nan, làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Đông Thổ là tổ địa tu tiên, người ở đó luận đạo, giảng pháp, trọng tư chất, coi nhẹ xuất thân. Cơ hội cũng thực sự là nhiều hơn một chút so với Bắc Vực. Nhưng tạo hóa tu hành cũng không phải dễ dàng lấy được như vậy. Coi như là hai sư huynh đệ chúng ta cũng ăn một phen đau khổ. Tên tiểu quỷ này bây giờ căn cơ còn cạn, tính tình lại cuồng. Đi đến đó cũng là chịu chết, vẫn phải chờ thêm mấy năm, rồi lại nói sau. Vô luận thế nào, có cơ hội dù sao cũng tốt hơn so với không có. Bạch Thạch trưởng lão nghe thế cũng cảm thấy rất là hiếu kỳ. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 51 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye!